Giới thần, chương 580, phá nhân cảnh, góc truyện audio.com, rầm, rầm, rầm, hai chiếc vuốt rồng bấu chặt vào đất bóp nát bấy một đám đất đá phía dưới, trên thân rồng, long uy xâm mục khủng bố phả ra. Bên dưới lôi đài, mấy chục tuyển thủ cùng trăm ngàn khán giả đều run sợ chỉ thoáng chịu chút long uy mà chân đã nhũn ra trên đất. Lắm người còn xón cả đái ra quần, nữ nhân đều kêu la sợ hãi. Dưới chỗ ngồi tuyển thủ, mấy chục tuyển thủ đều run lẩy bẩy nhìn lên long ảnh trên cao kia, ở đây chỉ cách lôi đài có gần 30 mét, long uy này phả tới trọn vẹn bao phủ lấy họ. Nhìn thấy nụ cười trên mặt thiên cùng với đạo long ảnh này, suy nghĩ trước kia của họ về thiên lập tức bị lật đổ. Với loại chiến đấu như thế này, dù là bất kỳ ai trong bọn họ đều không đủ tư cách xen vào. Trên bàn khách mời, long hoa mắt sáng rỡ nhìn xuống, lang thông thiên vỗ bàn cái rốt. Long ý thật sự là long ý, thậm chí còn đạt tới năm thành. Sau một phút ngạc nhiên, ánh mắt lão ta liền thu lại sự rung động đổi lại thành một sự ganh ghét lẫn thâm độc sát khí trên thân bất chợt lan tràn. Điều này long hoa nhìn rõ vào trong mắt, bên dưới, long ý tốt, Hoàng Thanh Thiên, ngươi xứng để ta dùng đến một chút chân lực. Nhưng dù là long ý thì sao? Ha ha ha ha ha ha, vừa nói xong, Hắc Sát Ma Quân và Chính Nghĩa Thư Sinh liền trở về bên người hắn sóng vai. Bảy lang cũng được thiên thu hồi lại, một mình hắn cùng cự đại long ảnh đứng đối diện với ba người lang thế thiên. Thiên cười một cái không nói gì, hai tay cử một cái long vuốt liền bộc phát ra một trận bạo nổ trong không khí. Người nói quá nhiều, chưa nói xong thì song chảo đã chảo tới. Hừ, lang thế thiên cử lên song thủ vỗ tới, tiếng không khí bạo nổ sinh ra không ngờ. Một trường này lại bộc phát ra lực lượng hơn 500 tinh. Dầm, phanh, long chảo vừa chạm vào cự quyền của lang thế thiên liền sinh ra một trận bạo hưởng khủng khiếp, dư uy phát ra dễ dàng nghiền nát một mảnh đất đá phía dưới. Ngà ao, long hình vung lên long chảo một chảo đập bay Hắc Sát Ma Quân, long vĩ quất một cái vỗ bẹp Chánh Nghĩa Thư Sinh, chiến lực không gì sánh kịp. Dầm, dầm, phanh, phanh, bên dưới bụi bay mù mịt, tiếng nổ mạnh vang vọng khiến người điếc tai. May mắn đám khán giả bên dưới vừa nãy bị hai tiếng long ngâm làm ù hết màng tai, chứ nếu không thì bây giờ sẽ lại chịu một lần tra tấn nữa. Tiếng long ngâm ban nãy mặc dù ẩn chứa 500 tinh lực lượng đủ để mạt sát hết tất cả tuyển thủ và khán giả ở đây, nhưng phạm vi lực lượng bộc phát lại bị thiên thu nhỏ lại chỉ trong phạm vi lôi đài, người chịu ảnh hưởng lớn nhất chỉ có lang thế thiên mà thôi. Loại trường pháp mà lang thế thiên sử dụng có tên là kinh thiên trường. Một loại trường pháp huyền phẩm đỉnh phong vô cùng mạnh mẽ của riêng hắn. Loại trường pháp này có thể giúp hai bàn tay hấp thu phù lực rèn luyện cơ nhục và dự trữ vào các đốt xương và cơ bắp, đến khi đại chiến sẽ có thể bộc phát ra tất cả. Một chiêu này của Lang Thế Thiên sớm đã được hắn luyện tới đỉnh, một trường bộc phát ra liền trực tiếp tăng phúc gấp đôi lực lượng thân thể, một trường vỗ ra là hơn 700 tinh lực lượng vô cùng kinh người. Còn Thiên, hắn cũng chỉ bộc phát ra lực lượng nhỉnh hơn con số này một chút mà thôi. Khói bụi tán đi, dưới lôi đài đã bị đào thành một cái hố đất sâu, Thiên và Lang Tiếu Thiên mỗi người đứng ở trên một bên bờ đất. Trên trời cao ba đạo hư ảnh vẫn đang ầm ầm đại chiến, nhưng Hắc Sát Ma Quân và Chánh Nghĩa Thư Sinh đã bị đánh cho tả tơi như sơ mướp, hư ảnh sớm đã mờ nhạt hơn trước nhiều. Bên dưới, Thiên vẫn như không có chuyện gì, vạt áo trên thân vẫn không nhiễm một hạt bụi. Đối diện hắn, Lang Thế Thiên lại chắp tay sau lưng, sắc mặt thoáng chút nghiêm trọng, hai cánh tay sưng đỏ hơi run, hiển nhiên là trận va chạm vừa nãy hắn thua thiệt. Lực lượng của Lang Thế Thiên quả thật không cách nào vượt qua được Thiên, trường đầu tiên hắn chỉ dùng 500 tinh, thì Thiên lại dùng 600 tinh lực lượng. Trường thứ hai hắn dùng 650 tinh thì Thiên lại dùng 800 tinh. Đến khi trường thứ ba thứ tư hắn dùng đến cực hạn 900 tinh của mình thì Thiên lại dội lại bằng 1.500 tinh. Mười trưởng vỗ ra là 10 lần, Lang Thế Thiên hắn đau nhói bàn tay, hắn cứ tăng lên bao nhiêu thì Thiên tăng lên bấy nhiêu. Một suy nghĩ đáng sợ bắt đầu mọc lên trong đầu Lang Thế Thiên. Cực hạn lực lượng của Thiên là bao nhiêu? Nhưng mà hắn không dám hỏi, nếu hắn hỏi câu này thì cũng đã đồng dạng là hắn thừa nhận sự thua kém của mình. Nhưng câu hỏi đáng sợ này lại không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Chân thật chi nhãn cực lực triển khai, Lang Thế Thiên cố dùng cách ngu xuẩn này để tìm cho mình câu trả lời, đáng tiếc rằng cách này vô ích. Tiện nhân, mau thành thật nói ta biết lực lượng cơ thể ngươi là bao nhiêu. Giọng Lang Thế Thiên vẫn giống như kẻ bề trên sai khiến kẻ dưới quát ra. Không nhiều không ít, đủ để giết ngươi, hừ, còn dám giả mồm, nói mau. Trả lời lại hắn cũng chỉ có một trường vô tới. Rầm, rầm, hự. Cát bay đá chạy tán đi, Lang Thế Thiên bị ba chảo này xé mất một mảnh áo, cào ra một vết máu trên ngực, cánh tay vô lực thõng xuống. Khốn kiếp, người muốn chết, Lang Thế Thiên cuồng nộ, trên thân hắn một tầng phong ấn. rốt cuộc bị xé tan. Lang Thế Thiên lấy ra một viên đan dược màu xanh bỏ vào miệng. Rắc rắc, dược lực vừa tan, cơ thể hắn liền phát ra những âm thanh vỡ vụn, sau đó lực lượng thân thể bắt đầu điên cuồng kéo lên. 375, 379, 380.385, rốt cuộc trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người, lực lượng thân thể hắn đột phá tới 390 tinh, càng đáng sợ hơn đó là hắn dẫn động ra thiên mệnh trong thân kích phát tất cả 6 môn võ học cùng 4 đạo huyền phẩm phù văn trong đan điền bắt đầu ngưng tụ thông thiên kiều. Bầu trời bắt đầu tối lại, mây đen ùn ùn kéo tới báo hiệu cho lôi kiếp sắp kéo tới. Lôi kiếp, không sai, chính là tiểu thiên cơ lôi kiếp. Ha ha ha ha ha ha, Hoàng Thanh Thiên, để ta cho ngươi biết lực lượng thật sự của ta, ha ha ha ha ha. Mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, Lang Thế Thiên hợp thể lại cùng hai đạo công đức hư ảnh vốn đã tả tơi. Sơ mức của mình, lực lượng một chiêu của hắn trực tiếp bị kéo lên tới 2.000 tinh, trong đan điền dựng dục một tòa cự đại thiên trụ, trên thân trụ là những hoa văn huyền diệu đến cùng cực. Trụ này to phải gấp 3 lần nhân trụ, trụ này vừa ra thiên ý nhàn nhạt trên trụ liền khuếch đại lực lượng sẵn có trên thân Lang Thế Thiên lên gấp đôi. Thiên trụ này càng bắc càng cao, cùng với thiên mệnh chi kiều ẩn chứa toàn bộ võ học cũng sánh vai kéo thẳng lên ngực. Thiên ý càng ngày càng mạnh hơn, thiên mệnh cũng càng ngày càng rõ ràng hơn, lực lượng được tăng phúc liền kéo căng ra càng ngày càng lớn hơn. Rầm, rầm, rầm, phanh, phanh, lực lượng trên tay Lang Thế Thiên lên tới con số khủng bố. 4.000 tinh, dưới trường lực này thiên vẫn thong dong dùng một lực lượng lớn hơn phân nửa đối chiến. Sự việc vẫn không hề khác với lúc nãy. Dạ à, bàn tay đã sớm, đau đớn tê dại nhưng Lang Thế Thiên, hắn muốn phát điên rồi. Hắn không cách nào tin nổi lực lượng như vậy mà vẫn không làm gì được thiên. Hắn không tin, ngay lúc này, rác, rác, một đạo lực lượng kinh khủng từ cơ thể bắt đầu phun trào, thông thiên kiều và thiên trụ rốt cuộc đã nối thông nhân đan tới đỉnh chống cao lên 150 mét, chiều rộng đan điền lan rộng ra hết cỡ một mảnh chu vi 300 mét vuông đẩy tu vi của hắn lên cảnh giới nhân cảnh. Lực lượng thân thể tức thì được nhân lên gấp 9 lần 390 tinh biến thành 3.510 tinh, cộng thêm hai đạo công đức lực lượng chứa 3.000 tinh thành 6.510 tinh cùng với thiên ý từ thiên trụ tăng phúc gấp đôi lên thành 13.200 tinh. Khạc, khạc lúc chết của ngươi tới rồi đó. Ha ha ha ha, lại vung lên nắm tay, Lang Thế Thiên như một con trâu điên nhào tới. Phanh, rầm, rầm, phanh, phanh, tiếng kêu chát chúa vang lên. 10 tiếng, tương đương với 10, trường, chỉ 10 trường thôi đã tách ra, càng đáng ngạc nhiên đó là lần này sự việc vẫn không hề khác biệt so với trước. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất đó là cặp mắt Lang Thế Thiên không còn nhìn, mà trực tiếp trợn trắng lên như gặp quỷ. Tại vì trước 13 vạn tinh lực lượng này, Thiên vẫn ổn định thủ thắng, lực tay hắn vẫn bộc phát ra lực lượng còn kinh khủng hơn dội ngược lại tuyệt đối lực lượng trên nắm đấm của Lang Thế Thiên. Luyện thể cảnh bộc phát ra lực lượng mười mấy vạn tinh lực lượng, ngay cả cường giả nhân cảnh như hắn cũng vô pháp kháng lại. Đây là loại khái niệm gì? Là loại chuyện kinh khủng tới cỡ nào? Ngay lúc này, crack crack lôi điện trên bầu trời loằng ngoằng, báo hiệu cho tiểu thiên cơ lôi kiếp sắp được phát động. Hoàng Thanh Thiên, chờ ta độ xong lôi kiếp sẽ trực tiếp băm nhỏ ngươi ra. Hừ, sau đó, rác, một đạo lôi điện màu đen lóe lên trên bầu trời. Nhìn thấy loại lôi kiếp này, Thất Diệu đan điền cùng Quy Nguyên đan điền nhất loạt cuộn trào. Vô số đạo thông tin liền trào vào óc hắn, trong một tia lôi điện nhỏ này không ngờ lại có tới mấy trăm loại thông tin ồ ạt kéo tới. Lang, hổ, phượng, rồng, lân, quy cự linh, tinh linh, nguyên tố, ma đạo, quỷ đạo, nhân đạo. Thể loại trăm trăm ngàn ngàn nhiều không đếm xuể nhưng mỗi thứ đều rất mờ mịt không quá rõ ràng. Loại ảo diệu như vậy nếu nhân thể tiếp nhận sẽ có thể ngẫu nhiên hấp thu được một loại trong số đó thành của mình, đó sẽ là cơ duyên của hắn. Thiên cơ lôi kiếp, thiên cơ cơ duyên, quả nhiên danh xứng với thật, ánh mắt Thiên lóe lên một tia kích động sau đó cả người liền lao tới như một đạo tia chớp. Trên thân hắn năm đạo hào quang bộc phát tốc độ liền như điện. Xẹt, hoành, ha ha ha ha ha, cơ duyên, để ta xem cơ duyên của ta là gì, ha ha ha ha ha. Ngay lúc này, lúc mà đạo tia chớp kia vừa hạ xuống, một đạo tia sáng còn nhanh hơn liền lướt tới đón đầu. Xịt, một âm thanh nhỏ bé vang lên sau đó bầu trời dần tán đi kiếp vân. Lang Thế Thiên đứng lặng người trước không trung bất lực nhìn đại cơ duyên của mình bị một đạo tia sáng nhanh không gì sánh được nuốt trọn. Cách chương,